Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13. Lâm Viễn Nam đột nhiên vươn tay giữ chặt nàng, rắn chắc hữu lực lòng bàn tay tản mát ra nóng bỏng nhiệt xuyên thấu qua nàng làn da hối nhập huyết. Mạch chảy vào nàng trong lòng, A Thiền bị động mà đi theo hắn đi, thực mau nàng tỉnh lại thần tới có chút xấu hổ buồn bực mà nói. Ngươi làm gì vậy? Càng nhiều người tầm mắt ở hai người giao nắm trên tay đình chú. Thời đại này còn không có nam nữ dám ở rõ như ban ngày dưới như vậy lôi kéo. Tuy là A Thiền không sợ bất luận cái gì sự lại cũng bị nhìn chằm chằm đến đỏ mặt nhĩ nhiệt. Chỉ dám ở trong lòng bất mãn lẩm bẩm, mất công là tục đọc lễ nghi thi thư người. Lôi lôi kéo kéo đất không sợ bị người khác chọc cột sống chê cười, dùng sức mà tránh tránh chính. Là đánh không lại hắn sức lực, thẳng đến ngồi ở không thấy được vị trí. A Thiền nhảy đến bay nhanh tâm lúc này mới thoáng bình phục. A Thiền đi phía trước nhìn thoáng qua. Trên má dạng mây đỏ hãy còn ở, nhẹ giọng nói, ta ăn qua đồ vật mới ra tới. Làm cái gì như vậy tiêu pha? Lâm Viễn Nam giơ tay che đậy con mắt, khóe môi giơ lên thật lâu sau mới nói ra một câu. A Thiền! Ta ở lấy lòng ngươi, A Thiền không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt. Kinh ngạc vạn phần, thực mau nàng buông xuống đầu. Dạng mây đỏ lần thứ hai nhiễm vành tai. Ngượng ngập nói cái gì mê sảng. Ta lại không phải khó nói lời nói người nào dùng đến ngươi lấy lòng. Hắn chỉ cười không nói. Lão bản khuê nữ đem hai chén tàu phớ đoan lại đây. Nhìn nhiều hai mắt Lâm Viễn Nam mới xấu hổ tránh ra. Lâm Viễn Nam thở dài nói, Thiên Lãnh, ăn chút nóng hổi đồ vật ấm áp thân mình, A Thiền, ta không có ý khác, mau chút ăn đừng lầm canh giờ, A Thiền trong lòng thực không được tự nhiên. Đầu năm nay nhà ai nhật tử cũng không hảo quá, hắn mới tiêu hết trong nhà tiền, lúc này lại là bởi vì chính mình, nàng nghĩ nghĩ vẫn là nói, về sau đừng như vậy, lòng ta liền cùng treo cây búa dường như không yên ổn. Ta tuy rằng, nàng thanh âm đột nhiên chuyển thấp lại như cũ không lấn át được trong đó e lệ. Ta đãi gặp ngươi muốn gả cho ngươi, khá vậy không phải vì làm ngươi không dứt tiêu tiền. Ta liền ở chỗ này không chạy loạn, ngươi không cần thiết lấy lòng ta, Lâm Viễn Nam nhìn nàng trong tay cái muỗng dơ. Trắng nõn mềm mại tay nhỏ bị chiếu tiến vào quang phác họa ra tù khí hình dáng. Hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Bên môi ý cười càng sâu, đảo cũng không thấy đến, vạn nhất ngày nào đó ta làm ra làm ngươi thương tâm khổ sở sự. Ngươi khó thở không chịu nghe ta nói, không để ý tới ta làm sao bây giờ. Thành thân còn hảo, vạn nhất còn chưa tới thành thân thời điểm, ngươi xoay ý niệm cảm thấy ta cũng không đáng giá ngươi phó thác cả đời. Ta chẳng phải là mất công thực, lòng ta rõ ràng. Có người không bỏ xuống được ngươi, A Thiền cúi đầu một ngụm hướng trong miệng đưa ăn. Biết rõ hắn đối chính mình không nhiều ít tình ý nghe vẫn là một trận ấm, hai người đi ngang qua. Trương đồ tể sạp, A Thiền không biết có nên hay không chào hỏi. Ngày đó lúc sau hai người chi gian chỉ còn lại có tràn đầy xấu hổ. Nàng vốn định liền như vậy đi qua đi, Trương Mạc lại không nghĩ bỏ qua cho nàng. Bước nhanh truy lại đây cười nói, A Thiền, ngươi không vui cho ta đương mẹ kế liền tính, chẳng lẽ ngươi còn tưởng về sau cùng chúng ta cả đời không qua lại với nhau? Này trong thị trấn theo ta ra bán thịt heo, ngươi liền thức ăn mặn đều không dính, A Thiền thật là không nghĩ tới Trương Mạc cái này vật nhỏ nàng sợ cái gì liền tới cái gì. Hai ba câu liền đem Lâm Viễn Nam mới vừa nói cấp chứng thực. Làm nàng thật là khóc không ra nước mắt, sấn Lâm Viễn Nam không chú ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Mạc. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta này không vội mà đi bắt đầu làm việc sao, mau đi chơi bãi, ta lúc này không công phu cùng ngươi háo. Trương Mạc càng xem Lâm Viễn Nam càng thêm không vừa mắt. Ngạnh cổ nghiêng mắt thấy A Thiền, một bộ khiêu khích mà bộ dáng, A Thiền, ngươi người này ánh mắt thật không tốt. Quang nhìn thượng nhân gia nhân mô cẩu dạng, tương lai có ngươi khóc thời điểm, A Thiền không biết vì cái gì Trương Mạc sẽ đối Lâm Viễn Nam có. Lớn như vậy địch ý, hắn không phải cái loại này bởi vì chính mình không đồng ý gả cho hắn cha liền trở mặt người. Nói đến Trương Mạc tuổi tuy nhỏ bất quá cả ngày ở phố phường Trung Du tới đãng đi quét lọt vào tai. Trung sự tình lại không ít, nghĩ đến nên là đối Lâm Viễn Nam có cái gì hiểu lầm. Nàng xấu hổ mà nhìn mắt Lâm Viễn Nam, hắn bất quá là hướng nàng hơi hơi mỉm cười, cũng không tính toán cùng một cái tiểu hài tử so đo. A Thiền sờ sờ Trương Mạc đầu nói, chậm muốn khấu tiền công, đãi ta vội quá này trận cho ngươi làm ăn ngon, đừng náo loạn. Trương Mạc nhìn bọn họ hai người thân ảnh chuyển nhập phương ra ngõ nhỏ. Cắn răng dậm chân quay đầu bước nhanh đi đến quán trước chừng mắt Trương Đồ Tể reo lên. Cha, ngươi liền trơ mắt mà nhìn bọn họ thành thân. Trương Đồ Tể cúi đầu chọn heo cốt, nghe vậy cười nói, cha ngươi còn có thể dùng đao buộc nhân ra gả ta. Một lần là đủ rồi, lại đến nhưng chính là không ánh mắt chọc người ngại, ngươi mới vừa rồi cùng A Thiền nói cái gì, nhưng đừng không lớn không nhỏ nói chút không hiểu chuyện nói. Quê nhà tám xá, sau này không thể thiếu lại chuyện gì muốn lẫn nhau giúp đỡ. Chuyện đó lật qua đi là được, Trương Mạc như cũ không cam lòng. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn đãi A Thiền rõ ràng không phải thiệt tình. Hảo hảo người liền như vậy bị hắn đạp hư, Trương Đồ Tể thấy trong miệng hắn nói càng thêm không cái. Đứng đắn, trầm giọng trách cứ nói, đừng nói hưu nói vượn, người biết cái gì. Trương Mạc bĩu môi ồn ào, ta như thế nào liền không hiểu, ngày đó ta còn nhìn đến hắn cùng Phương gia tiểu thư ôm vào cùng nhau. Hắn chính là lừa A Thiền, hắn không hảo hảo đối đãi A Thiền, cha cùng A Thiền nói làm nàng cho ta làm mẹ kế. Ta về sau không bao giờ cướp ăn cái gì, ta sẽ làm đệ đệ. Trương Đồ Tể che kín hồ cha cầm hơi hơi căng thẳng. Cuối cùng vẫn là thất bại mà lắc đầu. Cảnh cáo nhi tử, việc này cùng chúng ta ra hai không quan hệ, ngày đó khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Quản hảo ngươi miệng, đi chơi bãi, cái gì đều so bất quá A Thiền vừa ý Lâm Tú Tài. Liền tính hắn đi tìm A Thiền nói, A Thiền có thể tin sao? Liền tính tin khẳng định muốn nháo đến không thoải mái, biết rõ thảo không được hảo, hắn còn ở bên trong trộn lẫn gì? Xa xa mà nhìn nàng hảo liền thấy đủ. Có lẽ hắn thật nên cấp Trương Mạc tìm cái nương, đứa nhỏ này cũng không biết sao lại thế này trở nên như vậy quật. Thật là cái chọc người đau đầu chủ, Lâm Viễn Nam đem A Thiền đưa đến phương ra cửa sau nhìn nàng đi. Và mới xoay người đi thư phòng, có lẽ là bởi vì mấy năm nay ngầm điều tra phụ thân sự. Làm hắn ngửi được cái này ngõ nhỏ có chút không giống bình thường. Êm đẹp người như thế nào liền mất đi tung tích. Nghe nói mất đi cô nương ban đầu cũng là ở phương gia hầu hạ. Bất quá mới tư công hai ba thiên đã bị người cấp bắt đi. Thẳng tắp mà liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng ngõ nhỏ có cái gì không giống bình thường cũng. Có thể thấy được rõ ràng. Ngay sau đó lại cười chính mình nhiều chuyện. Liền nha môn đều mặc kệ sự. A Thiền chém thương nhà mình thân ca sự như cũ bị Tú Phong tiểu tức phụ đàm luận. Bất quá thức mau ở Lâm Ma Ma tiến vào sau ngừng nghỉ xuống dưới. Siêu nương tử mắt lạnh nhìn Lâm Ma Ma cùng A Thiền nói nói cười cười. Không biết là bị mỡ heo che tâm vẫn là như thế nào mà lại là cười nhạo một tiếng. Mọi người ánh mắt truy lại đây lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì. Một khuôn mặt trắng bệch đôi mắt trốn tránh. Xúc thân mình chỉ dám nhìn dưới mặt đất vị này chính là mới tới Tú Nương gọi là Cẩm Tú. Ta cùng phu nhân xem qua tay nghề không tồi, sau này ngươi liền đi theo A Thiền bãi, cũng làm cho nàng mang ngươi quen thuộc Tú Phòng quy củ. Nếu khai máy hát có chút lời nói ta liền thừa dịp cơ hội này toàn nói rõ. Miễn cho các ngươi giữa một ít người đương chúng ta phu nhân cái gì cũng không biết từ các ngươi ở. Tú Phòng làm sằng làm bậy, cầm phương ra bạc tốt nhất quy củ điểm nhi. Nếu là cho ta nghe đến người nào loạn khua môi múa mép, ta cũng mặc kệ nàng là dựa vào ai cất nhắc tiến vào. Đều đến cút cho ta đi ra ngoài, miễn cho một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi hảo canh, Lâm Ma Ma thanh âm nghiêm khắc. Tiếng nói như là trong tay châm bỗng nhiên chui vào da thịt chung làm người đau đến thẳng run. đang ngồi người tất cả đều biết nàng ám chỉ chính là Diêu Nương Tử. Này Diêu Nương Tử từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh. Cho rằng có cái ở Phương gia đương quản sự thân thích liền khó lường. Các nàng ngày thường phụ họa cũng bất quá là sợ nàng cấp ngáng chân. Kỳ thật đã sớm hận đến hàm răng ngứa. Không một người không âm thầm ở trong lòng cao hứng, Lâm Ma Ma lại đề điểm A Thiền hai câu lúc này. Mới rời đi, hoàn toàn không có đem Diêu Nương Tử lén lút phẫn hận mà con mắt hình viên đạn để ở trong lòng. Bất quá là cái đỡ không dậy nổi A đấu. Cũng không quay đầu lại nhìn xem chính mình trong nhà cái kia cục diện rối rắm có cái gì hảo đắc ý. Thật là không xem nhà mình dơ, quang xem nhân gia trong viện trường cỏ hoang, A Thiền hôm nay tâm tình hảo. Tú phòng quy củ trong ngoài đều nói cái rõ ràng, còn đem ngày thường đặt chính mình đồ vật địa phương phân ra một nửa tới nhường cho nàng. Cẩm Tú nói rất ít, nhìn như ôn nhã thanh tú. Nhưng là A Thiền Tổng cảm thấy có vài phần áp lực. Nàng đôi mắt như là một phương thâm thúy biển đen có thứ gì ở bên trong chìm nổi. Cùng chi đối diện làm nàng nhịn không được run lên, A Thiền tỷ. Ta lúc này làm cái gì hảo? Ta coi ngươi việc may và linh hoạt hiện cùng thật sự giống nhau. Ta nếu là trộn lẫn tiến vào, chỉ sợ thay đổi bộ dáng, Cẩm Tú đáy mắt kia thi làm người không khỏe quang biến mất không thấy. Thiếu chút nữa làm A Thiền tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Dừng một chút cười nói. Đây là quá đoạn thời gian tiểu thư muốn xuyên xiêm y. Phu nhân rất là coi trọng. Đảo không làm cho ngươi làm cái gì. Trước hai ngày tiểu thư bên người Mộc Lan cô nương nói tiểu thư thiếu cái túi thơm. Người nếu là dỗi rãnh nhi liền thử làm. Vào tiểu thư mát, sau này lại này tú phòng cũng ăn được khai chốt. Bất quá sau này chỉ sợ là muốn liên lụy ngươi, bên ngoài những người đó đều không lớn thích ta, ta không bỏ trong lòng, ngươi nếu là chịu không nổi ta liền cùng Lâm Ma Ma nói một câu. Miễn cho ngươi đến lúc đó chịu ủy khuất, Cẩm Tú ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn A Thiền. Một hồi lâu mới cười nói, A Thiền tỷ thật là người tốt, ta mới chuyển đến Thanh Hà Trấn trên không lâu, cùng ai đều không thân. Ta chính mình cảm thấy một mặt đòn ý nói hùa những cái đó không thích người rất là không thú vị. Cho nên sau này ta đi theo A Thiền tỷ bên người liền hảo. Nghe Lâm Ma Ma nói phu nhân thực thưởng thức ngươi nột chương 17 Thái Dương Tây Nghiêng. Cẩm Tú còn ngồi ngay ngắn ở nơi đó từng đường kim mũi chỉ thêu túi thơm. Hết sức chuyên chú mà bộ dáng làm thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi A Thiền một trận mặt nhiệt. Nàng tâm đã sớm chạy đến bên ngoài, một ngày công phu cũng bất quá thêu đóa phấn đào. Cẩm Tú nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, híp mắt cười nói, A Thiền tỷ, có thể trở về sao? A Thiền gật gật đầu nói, bên ngoài truyền đến động tĩnh là có thể trở về. Gần nhất có người ở phía sau hẻm bị bắt cóc cũng không biết lúc này sống hay chết. Nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, sợ kẻ xấu không ngừng nghỉ. Phương gia cũng nhả ra làm chúng ta sớm chút trở về, Cẩm Tú vẻ mặt cười nhạt. Đi theo đứng dậy thu thập, ít nhiều A Thiền tỷ cùng ta nói. Việc này nghe quái dọa người, người biết mất tích chính là ai sao? Chẳng lẽ là nàng đắc tội người nào bị người trả thù cấp? A Thiền chỉ lo cúi đầu đem sợi tơ cuốn hảo, tùy tay đánh cái kết, sống làm được thời gian dài cũng liền hiểu được giữa môn đạo. Vừa tới Phương gia lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu. Tuyến luôn không thể hiểu được mà không đủ dùng. Nàng cũng không phải xuẩn lập tức hiểu được. Nghĩ đến là những cái đó tay chân không sạch sẽ kẻ tái phạm bởi vì nàng là mới tới mới đem chủ ý. Đánh tới nàng trên đầu. Ngày đó lúc sau nàng riêng lưu lại bắt tạc. Không nghĩ thật đúng là cho nàng bắt được tới rồi. Nói đến Diêu Nương Tử xem không được nàng hảo cũng là khi đó kết hạ sống núi. Nàng bất quá là trong lén lút nói Diêu Nương Tử hai câu đã bị ghi hận đến bây giờ. Nghe nói là Sầm gia cô nương, nhưng thật ra gặp qua một hồi, là cái ôn hòa thực dễ nói chuyện người, bên với nhưng thật ra không rõ ràng lắm, ta về trước rèm vải cùng nhau rơi xuống mới vừa rồi nữ tử đã đi ra ngoài. Cẩm Tú trên mặt biểu tình nháy mắt biến mất, con ngươi tản mát ra tôi độc tàn nhẫn, nàng đảo muốn nhìn bọn họ có thể giấu bao lâu, một ngày nào đó nàng muốn đem nơi này thiên đều cấp sốc. Làm những người đó vì bọn họ sở phạm phải tội nghiệt mà đền mạng, A Thiên liếc mắt một cái liền nhìn. Đến cách đó không xa dựa vào trên tường chờ nam nhân. Hàm răng cắn chặt môi dưới phiếm ra một mặt màu trắng. Mặt sau ra tới người khó được thấy A Thiên thẹn thùng. Trêu ghẹo nói, nhưng nhìn một cái, đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chúng ta từ trước đến nay cái gì đều không sợ, A Thiên hiện giờ cũng có thể trị nàng người. Vẫn là cái tiếu lang quân. A Thiên thật là hảo phúc khí, Lâm Viễn Nam hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm A Thiên gương mặt. Trái tim như là rơi xuống một chi nhẹ vũ bị trêu chọc cả người đều nhu hòa lên. Đi thôi, thẳng đến mặt sau kia vài đạo đánh giá ánh mắt đi xa. A Thiên mới cảm thấy chính mình cả người đều nhẹ nhàng. Đi ngang qua bán tạp vật sạp nàng tuyển hai thanh dây nhỏ một phen nhận khẩu sắc bén kéo. Như cũ cùng lão bản mặc cả thanh toán tiền mới về nhà. Mắt nhìn nhật tử gần, nàng áo cưới còn không có làm tốt, ban ngày không công phu cũng chỉ đến chờ buổi tối về đến nhà ăn qua cơm chiều mới có thể làm. Màn trời ám xuống dưới ở trong nhà cũng chỉ có thể điểm đèn dầu khâu khâu vá vá. Cùng tổ mẫu nói chút thú vị nói, chờ tới rồi canh giờ liền tắt đèn ngủ, trừ phi ăn Tết lúc ấy trên đường náo nhiệt. Lúc này mới đi ra ngoài chơi một thời gian, như vậy nhật tử tuy nói không thú vị vô cùng, lại thắng ở thanh tịnh, quá lâu rồi cũng không cảm thấy có bao nhiêu gian nan. Hết chương.